Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, chương 323, đường đến chỗ chết. Nửa ngày sau, lõm đáy cốc dưới, tinh mịn điện quang rời rạc lập lòe. Một bóng người hai mắt nhắm nghiền, hùng tráng thân thể ngồi xếp bằng bất động, một loại vô cùng ngưng tụ, mãnh liệt, thật lớn lực lượng ba động. Theo quanh người hắn hai bên phát ra, chính là Trầm Úc. Sau một khắc, hắn đột nhiên mở mắt, quan sát một chút trạng thái bản thân, mặt lộ vẻ tiếc nuối. Tuy nhiên sớm đã có chuẩn bị, nhưng vẫn là tốt thất vọng. Hơn 9,500 tà nguyên điểm đếm một mạch nện vào lôi từ bất diệt thể bên trong, chỉ miễn cưỡng tăng lên cấp 3. Tà nguyên thì tiêu hao sạch sẽ. Nhất là giống lôi từ bất diệt thể loại dung hợp này, thế gian đỉnh phong công pháp dung hợp phiên bản, càng về sau, cần có điểm số cũng càng to lớn. Dùng tà nguyên thay thế thời gian rèn luyện quá trình, biện pháp này là có thể được. 9,500 điểm tà nguyên đập xuống, đem công pháp tăng lên 3 tầng, đạt đến 28 tầng cấp độ. Hắn đối lực lượng trưởng khống càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Nếu như nói nửa ngày trước đó, hắn đối lực lượng sử dụng là người thiếu niên vung chùy sắt lớn giống như. Như vậy hiện tại hắn cũng là tập võ có thành tựu. Có thể xưng một câu thiếu niên anh tài võ giả. Vung vẩy lên thiết chùy đến vận chuyển tùy tâm. Như cánh tay sai sử, ngăn cản sạch phần lớn lực lượng lãng phí. Càng quan trọng hơn là, tại bạo lực thêm điểm dưới, hắn không chỉ có đem lực lượng triệt để mài lắng đọng một phen, mà lại đã loáng thoáng mò tới cái gọi là tinh khí thần hợp nhất. Hiểu rõ tỉ mỉ, thẩm thấu tế bào quan khiếu. Chuyện này với hắn ngày sau phân tích lôi chi hô hấp có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lôi đình tế bào phá vỡ sinh, cũng tăng nhiều 1/3. Nếu dựa theo thang điểm 100 tính toán, hắn hiện tại chuyển hóa lôi đình tế bào đã đạt đến 3/5. Dự trữ ở trong cơ thể hắn lượng lớn điện năng tổng lượng đâu chỉ ngàn vạn vôn. Như hắn toàn lực ứng phó, thậm chí có thể duy trì một tòa thành thị cơ bản nhất lượng điện dài đến 10 ngày lâu. Nói là triệt để hình người nhà máy năng lượng nguyên tử cũng không quá đáng chút nào. Bất quá, nếu dựa theo trước mắt hắn tiến độ phán đoán, như chỉ dựa vào chính mình để đạt tới tiến giai từ trường chuyển động cấp độ, coi như tiếp xuống quá trình vô cùng thuận lợi, cũng cần dài đến 1 năm lâu. Dùng tà nguyên tuy nói có thể rút ngắn thật nhiều cái này rèn luyện giai đoạn, nhưng cần thiết điểm số chính là con số trên trời. 9,500 điểm số mới có thể thêm điểm 3 tầng. Muốn một bước tiêu thăng đến từ trường chuyển động, cái này lỗ hổng, đem về cao đến 30 vạn khoảng cách. Nói cách khác, hắn còn cần gần 30 vạn điểm tà nguyên mới có thể đi vào giai từ trường chuyển động. 1 năm rèn luyện, hoặc là 30 vạn tà nguyên. Thật đúng là một cái lưỡng nan lựa chọn. Trầm trọng thở ra một hơi. Trầm Úc phát ra than nhẹ. Ta không có quá nhiều thời gian mang xuống. Từ trường chuyển động mục tiêu tạm thời mà nói là đạt không thành. Bất quá có 100 vạn vôn cùng ta khai thác chiêu thức, lại thêm kiếm sinh cương lôi át chủ bài, đối lên nguyên anh tu sĩ ta vẫn là có thể đấu một trận. Một tên kim đan trung kỳ có thể cung cấp 5.000 tà nguyên, kim đan hậu kỳ 7.000, kim đan đỉnh phong 1 vạn. Đánh giết một tên nguyên anh tu sĩ mà nói có lẽ tại mấy vạn điểm số trên dưới. 30 vạn mục tiêu cũng không tính rất khó khăn. 9 tông tuần hải chân tướng tuy nhiên đối với ta có chút ảnh hưởng, nhưng mỗi cái hải vực yêu thú tà ma vẫn như cũ là nhiều vô số kể. Đem những địa phương này càn quét sạch sẽ, 30 vạn tiểu mục tiêu dễ dàng. Ta tiến độ còn cần càng mau một chút. Đến đón lấy cái kia giải quyết, cũng là lôi chi hô hấp chuyển dịch công tác. Này lại để cho ta thiếu hoa một số oan uổng điểm số. Sau đó chính là, về Thanh Châu, ngoặc kép chấm chấm, sau 30 phút, đã tại Giang Lăng Thành cắm rễ đi xuống Tịch Nguyệt một phái kỳ chúng. Tại phồn hoa khu náo nhiệt mở một nhà chuyên môn bán da son và phấn, dạy người trang điểm tiệm mỹ. Tuy nhiên Trầm Úc cảm thấy cái này phong cách không quá phù hợp muốn hủy thế ma môn tên điên. nhưng có thể tại Tiên gia ngoại môn thế lực dưới mí mắt làm lâu như vậy còn không bại lộ. Không thể không nói đây cũng là một loại bản sự. Nhan Như Ngọc, đây cũng là Tịch Nguyệt chỗ kinh doanh son phấn cửa hàng. Một cái anh tuấn uy vũ bất phàm, thân hình cao lớn tráng kiện, khí chất cao cao tại thượng. Trên mặt viết bất phàm hai chữ, thanh niên nam tử bước vào chỉ có nữ nhân mới sẽ tiến vào son phấn cửa hàng, sẽ có cái gì hậu quả? Công tử có thể hôn phối, công tử trong nhà mấy miệng người, công tử có thể có ngưỡng mộ trong lòng người. Nhà ta có một nữ, chính vào học trò tuổi tác, cùng công tử chính là ông trời tác hợp cho. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, bước vào cửa hàng một khắc này. Hơn 20 ánh mắt ảo ảo tập trung mà đến. Khi nhìn đến Trầm Úc bất phàm khí chất cùng anh tuấn uy vũ gương mặt về sau, càng là tinh quang chớp động. Như thế, tựa hồ gặp được cái gì có thể đi săn con mồi. Nếu không phải Tịch Nguyệt trước tiên chạy ra, đem hắn đưa đến sát vách phòng nhỏ, một trận đại chiến không thể tránh được. Người cái tên này, lúc này thời điểm xuất hiện ở đây làm gì? Tịch Nguyệt rót một chén tốt nhất trà hoa, bày ở Trầm Úc trước mặt, tức giận nói, ta cần về Thanh Châu một chuyến, ngươi trở về liền trở về, nói với ta có cái gì? Chờ một chút, ngươi muốn cho Cự Tử đại nhân mở địa mạch truyền tống ngươi trở về. Tịch Nguyệt dừng một chút, một bộ ngươi mặt thật to lớn dáng vẻ, có vấn đề gì không? Tịch Nguyệt hừ nói, ngươi thật đúng là không khách khí. Cự Tử đại nhân cũng không phải ngươi lúc nào gọi thì đến. Tuy nói mở địa mạch truyền tống đối Cự Tử không tính là gì việc khó, nhưng không có đặc thù lý do lời nói, Cự Tử là sẽ không để ý đến ngươi. Ta đương nhiên biết điểm này. Trầm Úc gật gật đầu, cũng không cố ý bên ngoài, vừa cười vừa nói, nhưng ta về Thanh Châu đúng là có chuyện quan trọng, mà lại việc quan hệ chín tông tuần hải. Các ngươi Thanh Thiên Điện không phải dự định làm cái đại tin tức à? Mà lại cũng tại mưu đồ bí mật lấy tuần hải, bằng không thì cũng sẽ không vô điều kiện trợ giúp ta. Ngươi có thể đem việc này hồi báo cho Cự Tử, nếu là không được mà nói ta cũng có thể tự mình trở về. Vậy được đi, Tịch Nguyệt bĩu môi, xem như Trầm Úc mặt đem vừa mới mà nói thuật lại một lần. Sau đó giống như là nhận được cái gì chỉ lệnh, quay đầu hỏi. Địa điểm, Thanh Châu thành Diệp gia, ngươi về nhà ta làm gì? Ngươi cũng đừng quên, ngươi bây giờ là cái tội phạm truy nã. Nếu bị người phát hiện xuất hiện tại Diệp gia, ảnh hưởng cũng không tốt. Tịch Nguyệt một mặt hồ nghi bộ dáng nói ra, ngươi nhìn bộ dáng của ta bây giờ. Trầm Úc nhún vai, cũng thế, dừng một chút, Tịch Nguyệt nghiêm mặt nói, tọa độ thiết trí tốt, đi thôi, nói xong. Tịch Nguyệt bóp nát một cái lục ngọc, lòng đất đột nhiên xuất hiện một vòng đám cháy. Đám cháy nội bộ, ẩn ẩn có thể thấy được Diệp phủ hình dáng. Trầm Úc bước vào trong đó, biến mất tại trong sương phòng. Một bên khác, hoang vu rách nát, khắp nơi mấp mô sơn cốc, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Làm Trầm Úc đoán luyện khai phát lôi linh thể thần thông tràng sở. Bây giờ lôi kích cốc đã khuôn mặt biển dạng, khiến người ta phân biệt không ra dáng vẻ vốn có, mà tại trận pháp phạm vi bao trùm bên ngoài, lại là bụi cây xanh tươi tốt, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Mà tại Trầm Úc bước vào địa mạch truyền tống không bao lâu, giờ này khắc này, ven rìa sơn cốc, một tòa thấp trên đỉnh, hai đạo cao lớn mà lãnh khốc bóng người hiển hiện, thật giống như săn bắt hùng ưng, ở trên cao nhìn xuống quét mắt phía dưới sơn cốc. Đến mức trận pháp, căn bản không gạt được bọn họ. Cái kia rõ ràng là ngàn dặm xa xôi đến đây từ châu trả thù Triệu Công Minh cùng phạt tiên thương. Hội người tới, hai người tại Dương Thiên Hữu sai sử dưới. Một đường theo Giang Lăng thành dọc theo lôi kích cốc phương hướng dò xét. Cuối cùng tại ba bên ngoài 10 cây em lôi kích cốc phát hiện dị thường. Phá trừ trận pháp bên ngoài, liền thấy cảnh hoang tàn khắp nơi lôi kích cốc. Trận pháp bao trùm, xem ra, cái kia tiểu xúc sinh hẳn là trốn ở chỗ này vụng trộm tu luyện. Tiếp dẫn vô thượng lôi kiếp, lúc này mới có thể tạo thành địa hình như vậy. Triệu Công Minh đem chọn cái sơn cốc tình huống thu, hết vào mắt, trên mặt vui vẻ, một tên khác dáng người như khối đá giống như cứng rắn trung niên nam tử hai tay nắm quyền. Một bộ không có hảo ý bộ dáng nói. Đỗ Khang, ngươi quá cẩn thận, một cái chỉ là trên lý luận nắm giữ kim đan hậu kỳ chiến lực tiểu quỷ mà thôi. Không hiểu rõ ngươi tại sao muốn lãng phí một kém một bậc chỉ lệnh. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, huống chi là một cái thực lực không rõ lai lịch tồn tại. Thạch Nham, còn là cẩn thận thì tốt hơn. Trước chờ ta tuyến người đến nhìn nhìn lại cái kia tiểu xúc sinh cái gì thời điểm đến. Triệu Công, Minh Lườm cái kia nam tử cao lớn một dạng. Nội tâm nói thầm một tiếng mãng phu. Cái này danh hiệu Thạch Nham nam tử. Chính là giống như hắn phạt tiên thương hội bảy đại đại biểu một trong. Đồng dạng có ngụy nguyên anh cảnh giới. Nhưng mặc cho bằng hắn một đường như thế nào trách gõ dự thính. Cũng vô pháp biết được nam tử này đến tột cùng xuất từ cái nào tiên môn. Chỉ có thể theo thực lực của hắn phía trên phán đoán. Địa vị không thấp, ước chừng cũng liền đợi không đầy nửa canh giờ. Triệu Công Minh ánh mắt đột nhiên khẽ động. Liền thấy một đạo như quỷ mị bóng người đầu tiên là theo ngoài sơn cốc rậm rạp trong rừng vọt ra. Như thế nào giống như một luồng khói nhẹ giống như cấp tốc lướt lên núi đến. Đạo thân ảnh này. Dĩ nhiên chính là đánh lấy mượn đao giết người bàn tính Dương Thiên Hữu. Thế nào? Dương Thiên Hữu vừa mới tới gần, Triệu Công Minh thì theo đá lởm chởm quái thạch sau đi ra. Trầm giọng hỏi, Tần Thiên động tĩnh như thế nào? Không có có dư thừa nói nhảm. Dương Thiên Hữu lo lắng nói, đại nhân, căn cứ ta tình báo, Tần Thiên cũng không có tại tông môn, căn cứ hắn trước kia quy luật. Giờ phút này hắn nên là ở chỗ này. Chỉ là chẳng biết tại sao. Hôm nay chưa từng xuất hiện. Đại nhân, có phải hay không là bị hắn phát hiện? Triệu Công Minh nhìn Thạch Nham liếc một chút. Nói ra, điều đó không có khả năng. Lần này kế hoạch chỉ có 3 người chúng ta biết. Hắn căn bản không có khả năng nhận được tin tức. Hẳn là đi địa phương nào. Bất quá khoảng cách 9 hết tuần hải chỉ còn lại có chừng 10 ngày. Hắn đi không được bao xa, chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ là đủ. Vậy đại nhân, chúng ta cần chế định kế hoạch gì? Kế hoạch, không cần loại vật này. Đối kim đan trở lên cường giả mà nói, linh thức 10 phần cảnh giác, không phải dễ dàng như vậy liền có thể đánh lén thành công. Chung quy vẫn là cần nhờ thực lực nói chuyện. Triệu Công Minh khóe miệng nứt lên, trên khuôn mặt anh Tuấn biểu lộ hơi có chút dữ tợn. Trong ánh mắt càng là tràn ngập khó có thể kiềm chế khắc cốt sát ý. Dày đặc cười nhẹ, mà lại chúng ta hai đại ngụy nguyên anh tu sĩ tại chỗ. Kế hoạch chỉ là vẽ rắn thêm chân. Chúng ta có làm, cũng là lấy lôi đình chi thế đánh tan hắn. Giết chết hắn, để hắn tại địa ngục bên trong thống khổ kêu rên. Sám hối cầu xin tha thứ. Hai bên bất quá là cái tiểu bối. Thực lực mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào? Dù cho là kim đan đỉnh phong, cũng không phải chúng ta kẻ địch nổi. Làm cho hai đại ngụy nguyên anh tu sĩ một cùng ra tay, tên tiểu bối này cũng coi như quang tông diệu tổ. Thạch Nham đồng dạng lạnh hừ một tiếng, tựa hồ đối với Dương Thiên Hữu trong miệng kế hoạch cảm thấy bất mãn. Tốt, người tiếp tục đi giám thị lấy Tần Thiên động tĩnh. Nếu có tung tích của hắn, lập tức hồi báo cho chúng ta. Vâng. Dương Thiên Hữu cúi đầu, trong mắt tỏa ra lấy không có gì sánh kịp hào quang. Hắn đã có thể sớm dự liệu được, Trầm Úc cái kia không thể tin, nổi giận, lại không thể không biết sao tuyệt vọng thê thảm bộ dáng. Chàng diện kia, tuyệt đối nhìn rất đẹp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.